Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3886, chương 3847, củ khoai nóng bỏng tay. Cảm tình cái này Bạch Vân Thành thân ở hai đại đế quốc trung ương. Hơn nữa bốn phía lại toàn bộ đều là hiểm cảnh, vị trí địa lý liền quyết định nơi này chắc chắn sẽ không phồn hoa. Những thứ kia đắc tội người, phạm pháp, không có chỗ ngồi giấu, như ông vỡ tổ toàn bộ vọt tới nơi đây, có thể phồn hoa nha. Đây chính là nhất tội ác chi thành a. Diệp Lăng đều lúng túng lắc đầu cười rộ lên, đây nên chết thiên đạo, dĩ nhiên đem mình cho ném tới loại địa phương này, thật là có ý tưởng rất a. Ngươi mới vừa nói nơi đây bốn phía đều là hiểm địa. Là có ý gì? Từ nơi này đi ra ngoài rất khó sao? Đột nhiên, Diệp Lăng nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Hiểm địa, có nhiều hiểm mới có thể làm cho hai đại đế quốc cũng không muốn phái binh tới nơi đây. Khó như lên thiên, muốn đi vào Bạch Vân Thành rất đơn giản. Có một cái đường cái, có thể vững vàng thỏa thỏa tiến nhập, nhưng là muốn đi ra ngoài. Cái kia quan đạo hạnh không được thông, giấu ở bốn phía hiểm địa nhân vật khủng bố, tựa hồ cũng có một cái không minh văn quy định, cái kia chính là có thể vào, thế nhưng ra phải bằng bản sự của mình. Chẳng qua khách quan, ta có thể nói cho ngài a, hay là tại nơi đây tu luyện tới thượng vị thần lại đi ra, tương đối thích hợp một điểm, ta nói chuyện có chút khó nghe, cũng đều là lời nói thật. Lấy ngươi tu vi bây giờ đi ra ngoài, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Trung vị thần, gần như không thể có thể. Nói đến đây, hắn lắc đầu xoay người muốn đi. Có thể còn chưa đi ra tửu quán đây. Đột nhiên lại vòng trở lại, vẻ mặt nghiêm túc. Đúng, quên nói cho ngươi một việc tình. Bạch Vân Thành bên trong cấm chế hết thảy động thủ. Vô luận là người nào, phàm là dám động thủ, chắc chắn phải chết. Chúng ta thành chủ, đây chính là tứ trọng hoàng tồn tại. Dù cho hai đại đế quốc trọng thần đến, cũng không dám có bất kỳ kêu gào. Ta thấy tận mắt một cái đại hán đế quốc đại nhân, ỷ vào thân phận cao quý, ở Bạch Vân Thành la ầm lên, thậm chí bên đường sát nhân. Kết quả, lão thảm rồi, dứt lời. Nam tử bĩu môi, xoay người ly khai, mà Diệp Lăng tắc thì là sửng sốt, lập tức một cái cuồng nhiệt màu sắc tịch quyển ở trong con ngươi của hắn. Dựa theo nam tử lời nói, vậy trong này tuyệt đối là tốt nhất tránh nạn nơi a. Tứ trọng hoàng, wow, đây chính là so với Thanh Linh phụ vương đáng sợ hơn đại năng a. Có hắn trấn áp, Âu Dương gia còn có La Quân sau lưng vị kia đầu sò. Dám động thủ sao? Trước tiên ở nơi đây nghỉ ngơi trước. Ha ha, Diệp Lăng tức thì vui đứng lên. Địa phương nào hắn không được quản, dù sao hiện tại hắn đang ở chạy nạn đây. Bây giờ hắn chạy đến một chỗ như vậy, đó là thiên nhiên tránh né bình chướng a. Tại sao muốn đi ra ngoài? Được. Vừa rồi ngầm mắng thiên đạo những lời này, nhất định thu hồi đi, ăn no uống đủ rồi, nhưng sau đi mua cái sân, Diệp Lăng lập tức bắt đầu ăn uống bắt đầu. Nửa giờ về sau, hắn đứng dậy trả tiền ly khai, ở trong thành trì đi dạo đứng lên, tìm kiếm nơi nào bán viện, cực phẩm thần tinh, nơi đây cũng thông dụng, chẳng qua tiêu phí so với man hoang thế giới hơi chút đắt một điểm. Thế nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, vẫn là không có cảm giác gì. Thần tinh, hắn long giới chung không biết giả trang nhiều thiếu, còn có các loại các dạng bảo bối. Lấy hắn bây giờ thân ra, một cái tông môn sợ rằng đều gánh không được. Đi dạo một chút ung dung hơn phân nửa thiên, Diệp Lăng mới ở thành đông mua nhất chỗ tòa nhà. Tuy là không tính là quá lớn, nhưng hắn chính mình ở đã đầy đủ, chẳng qua giá nhưng thật ra không có thiếu hoa. Trong ngày muộn lên, Diệp Lăng ngồi ở chính mình yên lặng trong sân nhỏ, ăn theo bên ngoài mua được mấy món ăn sáng, uống ngòn dư lại không nhiều hầu nhi tử. Ánh trăng sáng tỏ nhu hòa, chiếu xuống đại điện lên. Diệp Lăng uống một hớp hầu nhi tử về sau, rất là cảm thán cười rộ lên. Một ngày trước, hắn vẫn còn ở man hoang thế giới đây, được khen là đương thế đệ nhất nhân. Kết quả chỉ là thời gian một ngày, hắn liền chạy tới chủ thần vị diện, nội tình không được đủ, làm cho hắn cũng không phía trước ý niệm điên cuồng. Cái gì một bước đăng lâm hoàng, kém nhất cũng phải là cái thượng vị thần. Hết thảy cũng như mây khói một dạng tiêu tán không được thấy. Cảm thán a, đang ở Diệp Lăng cảm thán thời điểm, đột nhiên có người gõ cửa. Diệp Lăng há hốc mồm, hắn vừa tới nơi này, một cái người cũng không nhận ra. Tại sao có thể có người gõ cửa tới? Chẳng qua Diệp Lăng cũng không suy nghĩ nhiều, đi tới mở ra viện môn. Dù sao ở Bạch Vân Thành bên trong, đó là cấm chế động thủ, nói cách khác an toàn có bảo đảm. Ngoài cửa đứng một cái bộ dáng thiếu niên nam tử, khuôn mặt tuấn tú, nhãn thần trong suốt, vẻ mặt ấm áp tiếu dung nhìn Diệp Lăng. Người xuyên một thân bạch sắc ngư bào, nhìn qua chính là một ánh mặt trời thiếu niên. Có thể Diệp Lăng lại không có chút nào thả lỏng, bởi vì hắn cảm giác được trước mặt mình thiếu niên trong cơ thể ba động mạnh mẽ đại khí hơi thở, dĩ nhiên là thượng vị thần. Cái này làm cho Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Phía trước thanh linh có thể nói với hắn, thượng vị thần ở chủ thần vị diện, đó đã là nhất phương đầu sỏ. Bây giờ, tùy tùy tiện tiện qua đây một cái, dĩ nhiên là thượng vị thần. Chẳng qua lập tức Diệp Lăng liền thoải mái. Nơi đây là địa phương nào? Đây chính là Bạch Vân Thành a. Có thể tới chỗ này tên, có mấy cái không phải cùng hung cực ác. Thực lực mạnh đại liền đúng ngươi làm cho một cái hạ vị thần trốn. Đánh chết hắn cũng không trốn được nơi đây. Ngươi là? Diệp Lăng nghi hoặc hỏi. Thiếu niên đối diện cười gật đầu. Gọi Trương Quang là được. Ta là người của phủ thành chủ. Lúc này đây tới đây là nói cho ngươi một việc tình. Phủ thành chủ. Diệp Lăng nghe được ba chữ này, trong lòng chợt run lên. Không biết có chuyện gì tình chỉ giáo. Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Còn cho là mình hư cái gì quy củ đây? Nếu không người của phủ thành chủ, vì sao hơn nửa đêm tìm tới cửa? Không dám đàm luận chỉ giáo. Ngươi là mới tới, có một số việc tình cần phải nói cho ngươi một tiếng. Ở Bạch Vân Thành ở lại a, ngoại trừ không thể động thủ bên ngoài, không có gì bên ngoài hắn quy củ. Thế nhưng, hàng năm một lần thú triều là phải tham gia, giống như ngươi mới vừa mua trạch viện, vậy tương đương chính là Bạch Vân Thành người. Ba ngày về sau, thú triều đột kích, ngươi cũng phải ra khỏi thành chiến đấu đi. Thiếu niên Trường Quang nhẹ giọng nói đạo. Thú triều, chiến đấu, kháo. Diệp Lăng thiếu chút nữa chửi đồng. Mua trạch viện thời điểm, cũng không người tự nói với mình còn phải tham gia cái gì đối kháng thú triều chiến đấu a. Cái này cái quỷ gì? Có thể cụ thể nói một chút không? Diệp Lăng hít sâu một hơi, lập tức hỏi lần nữa. Trường Quang gật đầu, tự nhiên có thể a. Ngươi theo bên ngoài tới đi, nơi đó là không phải khắp nơi là sơn lâm. Trường Quang lời nói, làm cho Diệp Lăng cũng là gật đầu. Đúng vậy, có thể, cái kia có ảnh hưởng gì? Chúng ta bốn phía sơn lâm a, diện tích vô biên, được gọi là 10 vạn đại sơn, mà ở 10 vạn trong núi lớn, là có vô số cường đại đáng sợ yêu thú. Hàng năm những thứ này yêu thú đều sẽ công kích Bạch Vân Thành, mưu đồ đạp phá Bạch Vân Thành, tiến vào chân chính vị diện bên trong. Cho nên, chúng ta liền đứng mũi chịu sào, chẳng qua cho chúng ta trung thành trì, nhất định đi ra ngoài nghênh chiến. Người đời ta là không thể có ý lùi bước. Được, ba ngày về sau chờ tập hợp tiếng chuông là được. Ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi. Dứt lời, Trường Quang xoay người ly khai. Mà Diệp Lăng cuối cùng cũng biết vì sao hai đại đế quốc không được tranh đoạt cái này Bạch Vân Thành? Đoạt cái rắm a, Củ Khoai nóng bỏng tay, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.